Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Hồng Nhan Bạc Mệnh. Hôm nay Công Tôn Toản giống như lực 10 phần dồi dào. Không lâu lắm lại hùng phong chợt lên, chỉ bất quá như vậy hành vi, liền như là bị thương mãnh thú, không ngừng mà phát sinh rên rỉ. Dằn vặt đến trời tối, Công Tôn Toản rốt cục kiệt sức ngủ thiếp đi, nằm ở cái kia một mảnh mềm mại, chỉ cảm thấy mí mắt trầm trọng không muốn tỉnh lại. Cũng không biết rằng qua bao lâu, Công Tôn Toản mới bị một trận mãnh liệt tiếng gõ cửa giật mình tỉnh lại. Đứng lên, trên giường nhỏ y nhân không gặp, Công Tôn Toản nghi hoặc mở ra phòng cửa, đã thấy một tên kiện phụ đứng ở cửa. Run rẩy nói, chủ công, ngươi mau đi xem một chút. Minh Châu cô nương châm lửa tự thiêu. Hai mắt tối sầm lại, Công Tôn Toản suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Theo kiện phụ thân ảnh, lảo đảo đi tới một gian còn tỏa ra khói xanh trước gian phòng. Minh Châu cô nương đi tới nơi này, chỉ nói nên vì chủ công cầu nguyện, đẩy ra chúng ta. Sau đó đóng chặt phòng cửa, dĩ nhiên châm lửa tự thiêu. Một đoàn kiện phụ chạy ở mặt đất, hướng về Công Tôn Toản khóc lóc kể lể lúc đó khốc liệt tràng cảnh. Công Tôn Toản tê liệt trên mặt đất, hai tay chỗ mai phục, phát sinh trầm thấp khóc nức nở tiếng. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Nghe thấy công chúa hạ lệnh, một đám kiện phụ nhóm như được đại xá, vội vã lui ra, trước cửa phòng chỉ để lại Công Tôn Toản một người. Minh Châu a, là lão phu hại ngươi a. Nghe một tiếng này đẫm máu và nước mắt kêu khóc, một đám kiện phụ lặng lẽ đem bước chân cách càng xa hơn một ít. Chữ này muốn nét chữ cứng cáp, thầm nghĩ thác nước kia từ trên trời giáng xuống, sau đó một số viết xuống đến, mới có khí thế, nhìn treo trên tường giấy trắng. Lưu Biện nắm lấy điêu thiền tay nhỏ, dội mực múa bút, không lâu lắm, một cái mạnh mẽ, phong, chữ liền sôi nổi trên giấy. Thiền nhi yêu thích ngọn núi này chữ, so với ngươi cái kia biện chữ nhìn qua có khí thế rất nhiều. Điêu thiền nhìn chung quanh, nghĩ đến trong lòng rất là thỏa mãn, khóe mắt bên trên tràn ngập tiếng cười cho, thích ngươi liền gọi phong ca khỏe không? Lưu Biện buông nàng ra tay nhỏ, vẫn chưa dừng lại hai tay, hướng phía dưới trượt đi liền ôm nàng eo nhỏ, sau đó chung quy là muốn gọi hoàng thượng. Nói tới chỗ này, điêu thiền khoái lạc thiếu mấy phần, người mấy vị kia hồng nhan chi kỹ đều là lợi hại nhân vật. Các nàng biết không hội hợp băng lên bắt nạt thiền nhi đây. Ai dám? Lưu Biện bá khí 10 phần. Các nàng sợ nhất gia pháp tứ hầu, phong hậu cung nhất định phải hợp hài. Các người mọi người phụ trách một ít chuyện, bình thường tập hợp không tới cùng một nơi, muốn náo mâu thuẫn cũng không có thời cơ. Nguyên lai ngươi là đánh ý đồ này, người mẫu hậu sẽ đồng ý sao? Như vậy thế nhưng là làm trái tổ chế. Tổ chế chính là hoàng cân tặc khởi nghĩa. Hơn nửa non sông hãm luân, chấm ở Vĩnh An cung bên trong suýt chút nữa liền không ra được. Như vậy tổ chế, đối với chấm có ích lợi gì chứ? Điêu thiền lặng lặng nhìn Lưu Biện hai mắt, chỉ cảm thấy bên trong có một chuỗi hỏa diễm đang nhảy nhót. Chấm thực lực còn chưa đủ, cho nên mới bào chế ra đến nhiều như vậy thân phận. Một lòng lính mới cùng các học sinh nắm giữ đại quyền. Ngươi đem nhìn thấy một cái mới tinh hoa hả? Điêu thiền nghe Lưu Biện kế hoạch, chậm rãi rời bước lại đây, nhẹ nhàng rúc vào trong lồng ngực của hắn. Hoàng thượng, nếu quả thật có thể thực hiện, ta nghĩ, người hoa dân đều biết trải qua cuộc sống hạnh phúc. Trước tiên tiểu gia sau đại gia. Lưu Biện, nghe đầy phòng mùi thơm, tâm tư một lần liền quay lại đến. Trước hết để cho các ngươi hạnh phúc. Lại bàn về nó, nhỏ cũng không làm được, nó đều là khoác lác, nghiêu có thể thổi sao? Thu Thủy giống như trong con ngươi tràn đầy đều là hoài nghi. Ha ha, Ngưu đương nhiên có thể thổi, Gia Châu càng có thể thổi. Đêm đông trong phòng nhỏ, sáp hỏa so với bình thường sáng sủa rất nhiều. Đồng, đồng, đồng, bên cửa sổ vang lên ám hiệu âm thanh. Lưu Biện vừa nghe liền biết là Bảo Ngọc thủ pháp, làm cho Bảo Ngọc đích thân đến. Tự nhiên là vô cùng khẩn cấp sự tình. Quả nhiên mới vừa đi ra điêu thiền gian phòng, đã thấy Bảo Ngọc đứng tại trong đống tuyết, cắn môi dưới nhìn mình. Cái này ánh mắt có chút u oán a. Đây là tại sao vậy chứ? Lưu Biện vừa mới chuyển từng như vậy suy nghĩ, đã bị Bảo Ngọc mang đến tin tức cho rời đi đi qua. Lưu Ngu đại quân đã tới Dịch Kinh, Công Tôn Toản bại vong sắp tới. Chấm chấm, Dịch Kinh bầu không khí đã rất ngưng trọng, nhìn bên ngoài thành tối om om quân đội, kiện phụ nhóm không nữa hiểu quân sự, cũng biết đại họa lâm đầu, chính mình chủ công mấy ngày này chuyện gì cũng không làm. Thất hồn lạc phách đứng ở Minh Châu cô nương trong phòng, xem một bộ mất đi linh hồn thể xác, chủ công đã không dựa dẫm được. Mấy trăm tên kiện phụ có la hét muốn chết chiến vì chúa công ngọc nát, có thì lại muốn chạy trốn ra Dịch Kinh. Đáng tiếc Dịch Kinh không có đường, chỉ có một cái đường cáp treo có thể đủ trên dưới. Mấy ngày này quản lý đường cáp treo kiện phụ nhóm thường thường bị người vây lại đến mức nước chảy không lọt. Bên dưới thành Lưu Ngu mang theo một đám văn võ đang tại coi địa lợi. Dịch Kinh thành là Công Tôn Toản kiến tạo nhân công thành, cũng không có quá nhiều nơi hiểm yếu, chỉ là không đường có thể thông. Nhưng cái này đồng thời cũng trở thành tuyệt địa, Công Tôn Toản mình cũng xuống không được. Chủ công, đại sự đã định, từ đây Uy Châu liền vào cùng với bình thường đời. Đến lúc này, Tề Chu cũng yên lòng, trên mặt toàn bộ đều nụ cười. Lại không biết Ký Châu Hà Phong biết sẽ không đánh U Châu chủ ý. Tiên Vu Phụ đưa ra một cái mới tinh quan điểm. Lưu Ngu sững sờ, suy nghĩ một chút chậm rãi lắc đầu nói, lão phu cùng hắn từng có quan hệ, người này tính cách ôn hòa, không phải là bạo ngược người, nghĩ đến sẽ không cùng U Châu binh đao gặp lại. Tề Chu cũng tán thành nói, đừng quên hắn học sinh Chân Ca Nhi ở chỗ này đây. Đại gia nghĩ đến Chân Nghiêu cùng Lưu Tĩnh Quan, hệ, có người không nhịn được lớn mật hỏi ra âm thanh đến. Không biết khi nào có thể uống đến chủ công rượu mừng đây. Lưu Ngu cũng không có bình thường nghiêm cẩn, vuốt râu nói, tuy nhiên lần này Khuyển Tử cùng Chân Ca Nhi cũng không có nửa điểm công lao, nhưng bọn họ điểm xuất phát cũng là tốt. Đại gia sau khi trở về cũng không thể chuyện cười bọn họ. Đúng vậy, đúng vậy, Lưu Ngu suy nghĩ một chút, liên quan với cái này uống rượu sự tình, chỉ sợ là nhanh, mới vừa xem xong thành phòng, chỉ thấy một tên trinh sát phi mã mà đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Chủ công, không tốt, trong lòng mọi người chìm xuống. Tề Chu liền vội vàng hỏi lên tiếng, làm sao, chủ công, tuyết lớn liên tục, Phan Gia Trại bị tuyết lớn áp sập không ít phòng ốc. Tốt nhiều bách tính cũng không nhà để về. Lưu Ngu vừa nghe, quay đầu ngựa, đi, đi xem, nhất định không thể để cho một vị dân chúng đông chết. Ngoặc kép chấm chấm, Dịch Kinh một tòa trong phòng, ngồi thẳng một bóng người, cứ như vậy ngồi yên lặng. Phảng phất là một tòa tượng nặn, một vệt bóng đen từ chỗ tối bay vào đến, quỳ gối tượng nặn trước mặt. Chủ công, Phan Gia Trại phòng ốc đã bị chúng ta phá hoại. Lưu Ngu đã, tượng nặn lúc này mới chậm rãi lên tiếng. 4.000 binh lực đến địa điểm chỉ định không có. Đã tới, ngươi đi đi, phá địch ngay tại tối nay. Chờ hắc ảnh về phía sau. Đạo kia tượng nặn đứng lên, thân hình có vẻ hơi khom người. Minh Châu, ta nhất định biết báo thù cho ngươi. Cái này đạo tượng nạn đương nhiên liền là Công Tôn Toản. Trải qua mấy ngày điên cuồng, hiện tại đã triệt để tỉnh táo lại, hỗn độn tóc dài phủ xuống trên vai, càng hiện ra một phần sát ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.